Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1603, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong tiềm thức, mọi người cảm thấy mình không nên đắc tội với cậu ấm ở Kim Lang ông chủ của nhà họ Thẩm. Thẩm Niên Hoa đứng lên cô hai nhà họ Tô, cậu ta là người đưa tin cho cậu ấm của Kim Lang. Ha ha, nhìn bộ dạng nghèo nàn của cậu ta đi, chẳng giống với thuộc hạ của cậu ấm nào cả. Hơn nữa, cậu ta thay mặt ai đến tặng thư mời? Thẩm Niên Hoa bình tĩnh hỏi. Hừ, sở dĩ anh ta ăn mặc bình thường như vậy là vì cậu ấm gửi thư mời cho chị tôi cũng là người cực kỳ khiêm tốn. Hơn nữa, cậu ấy họ Trần. Tôi Nhiên Nhiên chống eo nói. Cậu Trần của Kim Lăng, mới vừa dứt lời, giống như có ai đó đã ném một quả bom nặng 10 tấn vào đám người. Toàn bộ hội trường bùng nổi, xôn xao, toàn bộ hội trường, bao gồm cả một số người nổi tiếng quốc tế đang ngồi trên bục cao. Đều sôi nổi đứng lên, đều trợn mắt không thể tin nổi. Cậu Trần của Kim Lăng chính là người có một nửa tài sản toàn cầu trong truyền thuyết. Là cậu ấm cao cấp bí ẩn nhất. Trong giới kinh doanh này, ai mà chưa từng nghe đến tên anh? Hơn nữa, nghe đến tên anh rồi, ai lại có thể tiếp tục ngồi im được? Là cậu ấm bí ẩn khiêm tốn, họ Trần. Ở Kim Lăng, chỉ có cậu Trần mới như vậy thôi. Mọi người bắt đầu tập trung hẳn. Tô Sở Sở cũng bị Tô Nhiên Nhiên làm cho tim đập. Thình thịch, cô ấy biết đại khái kế hoạch của Nhiên Nhiên, đó chính là làm cậu Thẩm đừng theo đuổi mình nữa, tìm cho anh ta một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Biết khó mà lui, để anh ta biết trên thế giới này, không phải chỉ có một mình cậu Thẩm là oai phong. Nhưng không ngờ em gái lại chơi lớn như vậy, kéo cả cậu Trần của Kim Lăng vào, cả nhà Quách Hưng cũng thấy sợ, không dám lên tiếng. Thậm chí Trần Quách Hưng đã hơi run. Bởi vì năng lực của người thuộc hạ này của cậu Trần cực kỳ lợi hại. Suy nghĩ một lúc, cũng chỉ có người của cậu Trần mới có thể như vậy. Thế tính ra mình đã động vào cậu Trần rồi sao? Thế chẳng phải là không bao giờ ngóc đầu lên được nữa hay sao? Cả nhà Quách Hương nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch. Cách Chương